Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, game điều khiển hiện thực. Lý Thống Phạm không thể chờ đợi được nữa, mở máy vi tính ra. Khởi động FM2007. Liên tiếp chân thực hình ảnh sau khi chính thức tiến vào game hình ảnh. Đầu tiên, muốn ngắm nghía cẩn thận trong game huấn luyện viên hợp đồng điều khoản. Thời hạn 1 năm. Lương tuần 44,000 bảng Anh. Cung cấp phí chuyển nhượng 689 vạn bảng Anh. Tiền lương hạn mức tối đa 190 vạn bảng Anh. Sau đó, Lý Thống Phạm lại phiên mở khách sạn bên trong người nước ngoài cung cấp chỉ chất hợp đồng. Cẩn thận phiên dịch một hồi tiếng Anh điều khoản. Thời hạn 1 năm. Lương tuần 44,000 bảng Anh. Cung cấp phí chuyển nhượng 689 vạn bảng Anh. Tiền lương hạn mức tối đa 190 vạn bảng Anh. Hết thảy điều khoản, giống như đúc, không hề khác nhau. Phác, thả xuống hợp đồng. Lý Thống Phạm thở một hơi thật dài. Trong lòng đã chậm rãi tin tưởng phán đoán của chính mình. Chỉ là, cái kết luận này thực sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì, Lý Thống Phạm kết luận là, ở trò chơi này bên trong phát sinh tất cả đều sẽ ở trên thực tế hoàn chỉnh tái hiện. Tuy rằng chưa từng luận từ tiên thiên lý trí vẫn là ngày kia kinh nghiệm mà nói. Này đều là hết sức hoang đường kết luận. Thế nhưng, ngoài ra, không có bất kỳ lý do gì có thể giải thích Real Madrid câu lạc bộ lại gặp ngàn dặm xa xôi cắt cử. Một vị phó chủ tịch đến Trung Quốc cùng mình ký cái này không hiểu ra sao huấn luyện viên hợp đồng. Hợp đồng một khi ký kết, liền mang ý nghĩa Real Madrid câu lạc bộ chịu đến pháp luật ràng buộc. Một khi vi ước, nhất định phải thanh toán chính mình một bút có giá trị không nhỏ phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Một bút Lý Thống Phạm có thể cả đời cũng không cách nào kiếm đến phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Tin tưởng Calderon lão già này sẽ không não tàn đến không xa vạn dặm phái thân tín Carlos Buro lại. Đây đưa một cái tố chưa che mặt người xa lạ một phần không cách nào từ chối khoản tiền cách xù. Cái kết luận này là ở quá mức kinh thế hãi tục. Lý Thống Phạm quyết định lại xác nhận một hồi. Liền hắn đem game hình ảnh nhỏ nhất hóa. Mở ra Baidu đại thần. Tìm tòi tỉ mỉ một chút liên quan với Real Madrid gần đây tư liệu. Quả nhiên, Real Madrid câu lạc bộ xác thực có một người gọi là làm Carlos Buro phó tổng kinh lý. Sau đó sẽ Baidu ra cái tên này bức ảnh cẩn thận so sánh. Cùng ngày hôm nay ở Sheraton quán rượu lớn nhìn thấy cái kia người nước ngoài giống như đúc. Vừa mới qua đi 05-06 mùa giải bên trong. Real Madrid ở Brazil tịch huấn luyện viên trưởng Rosenberg dẫn dắt đi thành tích gay gâu. Giải đấu mới tiến hành đến một nửa. Rosenberg liền bị đuổi việc. Sau khi trợ lý huấn luyện viên Caro chấp trưởng đội bóng. Cuối cùng Real Madrid đội ở làm mùa giải chỉ thu được giải đấu Á quân. Liên tục năm thứ hai bị Rijkaard xuất lĩnh đối thủ cũ Barcelona đè ép một đầu. Trực tiếp dẫn đến câu lạc bộ chủ tịch Florentino thoái vị. Siêu sao chính sách thất bại. Galacticos đối mặt chìm nghỉm nguy cơ. Chủ mới Calderon tiền nhiệm sau. Tìm kiếm một là vị thích hợp đội bóng huấn luyện viên thành việc cấp bách. Làm thế kỷ 20 thành công nhất câu lạc bộ, Real Madrid là thành công cùng vinh dự tượng trưng. Vô số thế giới cấp danh soái xé rách đầu đều muốn dạy học nhà này câu lạc bộ. Đương nhiên, những tin tức này còn chưa đủ để Lý Thống Phạm hoàn toàn xác nhận chính mình thu được cái kia. Hoàng đường kết luận, vì lẽ đó, ở ban đầu cuối cùng lựa chọn trước, tất yếu lại hái lấy một cái thủ đoạn nhỏ thí nghiệm một hồi. Lần thứ hai mở ra game, tiến vào chủ hình ảnh, đồng thời mở ra số liệu máy sửa chữa, ở đưa vào khuôn bên trong đưa vào ngà ớt, click siêu tầm sau khi số liệu máy sửa chữa chủ hình ảnh liệt ra hết thảy thuộc về Real Madrid đội cầu thủ. Lý Thống Phạm đại thể quét một lần, ở trong đó chọn lựa cầu thủ Brazil Emerson Erson, song kích sau khi tiến vào Emerson thuộc tính giới. Trầm tư chốc lát, Lý Thống Phạm đem Emerson hợp đồng kết thúc thời gian từ năm 2009 ngày 30 tháng 6 sửa chữa đến 2006 năm 5 tháng. Nếu như vậy, ở trong game Emerson bằng đã không phải Real Madrid một thành viên. Bởi vì game tiến hành thời gian đã đến 2006 năm tháng 7 thượng tuần. Sửa chữa số liệu sau khi Emerson trở thành tự do cầu thủ. Ở trong thế giới hiện thực, Emerson 05-06 mùa giải hiệu lực với Serie A nhà giàu Juventus. Mùa giải kết thúc sau đó. Bởi vì Calciopoli sự kiện, Juventus hàng vào hạng 2 giải đấu. Làm đội bóng bên trong hàng hiệu ngôi sao bóng đá. Emerson lựa chọn thoát đi Juventus, gia nhập liên minh Real Madrid, ký kết một phần thời hạn 3 năm, lương tuần 40.005 bách bảng Anh hợp đồng. Nói cách khác, thế giới hiện thực bên trong Emerson gia nhập liên minh Real Madrid mới bất quá mấy ngày. Bất luận từ bất luận cái nào góc độ tới nói, mới vừa gia nhập liên minh đội bóng mới không tới 10 ngày liền rời đi. Đều là một cái cực đoan hoang đường sự tình. Nếu như trong game chuyện đã xảy ra thật sự có thể ở trên thực tế hoàn mỹ thực hiện. Như vậy, qua mấy ngày FIFA đàn tin tức bên trong sẽ tuôn ra vừa gia nhập liên minh Emerson rời đi Real Madrid tin tức. Sau đó, Lý Thống Phạm cần chuyện cần làm chính là chờ. Chờ này chuyện khó mà tin nổi ở trên thực tế ly kỳ phát sinh. Đường phân cách liên tiếp 3 ngày. Lý Thống Phạm đều không có lại đi liên hệ Sheraton quán rượu lớn người nước ngoài môn. Ngoại trừ ứng phó Phạm Tổ Ngang cái này siêu cấp nhiệt tâm bát quái nam. Đem hết thảy tâm tư đều đặt ở Tân Lãng. Tìm hồ chờ nổi danh mạng lưới truyền thông International Soccer tảng khối. Chờ đợi này kỳ tích phát sinh. Thế nhưng, mãi đến tận trưa ngày thứ 3, không có một chút nào gió thổi cỏ lay. Ngay ở Lý Thống Phạm liền muốn từ bỏ thời điểm, Tân Lãng International Soccer tảng khối xuất hiện như vậy một cái tin tức. Tuyệt thế chiến thần vẫy tay tạm biệt Real. Brazil thiên vương lá dụng về cội hào nói không khuếch đại. Lý Thống Phạm gà di chuyển, lại như là một cái chứng động kinh bệnh phạm vào 60-70 tuổi lão già. Lý Thống Phạm nắm chặt chuột tay bắt đầu run rẩy. Sau đó hắn hít sâu một hơi. Mở ra tin tức này, bổn trạm phóng viên tin tức mới nhất, mùa giải này vừa gia nhập liên minh, vẫn không có vì là Real Madrid câu lạc bộ lên sân khấu một phút Brazil siêu sao Emerson cùng câu. Lạc bộ đạt thành thỏa thuận, tự do chấm dứt hợp đồng. Chuyện này thực sự là một cái làm người khó hiểu quyết định. Chúng ta biết, Emerson năm nay ngày mùng 1 tháng 7 vừa gia nhập liên minh Real Madrid. Vì là câu lạc bộ hiệu lực thời gian tổng cộng không vượt qua 10 ngày. Này sáng tạo thế giới giới bóng đá mới nhất ghi chép. Chấm dứt hợp đồng nguyên nhân là. Chấm ngoặc kép. Lý Thống Phạm run rẩy nửa ngày. Sau đó run lập cập từ trên giường lấy ra điện thoại di động. Bát vang lên người nước ngoài Carlos Buro số điện thoại di động. Phác, vô địch rồi. Khà khà, đường phân cách Sheraton quán rượu lớn. Lý Thống Phạm nhấc lên màu nâu viết ký tên. Rồng bay phượng múa địa ở trên hợp đồng ký rồi tên. Carlos Buro rất cao hứng. Rốt cục hoàn thành rồi nhiệm vụ. Nói thật, ở đến Trung Quốc trước, hắn căn bản không nghĩ tới đối với nổi danh thế giới Real Madrid tới nói. Ký một cái không có tiếng tăm gì huấn luyện viên sẽ như vậy khó khăn. Ở Lý Thống Phạm không có liên hệ trong 3 ngày này. Hắn một lần cho rằng hợp tác gặp thất bại. Tuy rằng coi như hợp tác thất bại đánh đổi chỉ có điều là mất đi một cái newbie giáo đầu. Từ trình độ nào đó tới nói thậm chí có thể tính là phòng ngừa lợi ích tổn thất. Thế nhưng hướng về Real Madrid như vậy câu lạc bộ. Không có bị Capello, Hiddink như vậy nhà vô địch huấn luyện viên từ chối. Lại bị một cái newbie nhục nhã. Này cùng một cái phong độ phiên phiên trăm vạn phú ông duỗi ra mặt đi đồng tình một tên ăn mày. Nhưng lúng túng bị cái này gầy trơ cả xương ăn mày phiến hai cái bạt tai có cái gì? Ạch, lôi xa, thùng cơm tiên sinh, hy vọng ngài mau chóng an bài xong hành trình. Chúng ta cần ở trong vòng 3 ngày trở về Madrid, tổ chức hội ký giả tuyên bố ngài đến. Được rồi, thùng cơm liền thùng cơm. Lý Thống Phạm nhận. Cho tới lúc nào đi Tây Ban Nha, Lý Thống Phạm một điểm cũng không đáng kể. cứ việc trong tay nắm một cái siêu cấp máy nói dối. Thế nhưng vẫn cứ có thể tưởng tượng nếu như đương đại giới bóng đá biết tin tức này sau khi gặp có phản ứng gì. Real Madrid đáng tin fan bóng đá quy mô lớn tụ tập ở sân bóng hoặc là thị chính quảng trường tiến hành kháng nghị thị uy. Tổ tông mình 8 đời bị dưới miệng không chút lưu tình Tây Ban Nha, thậm chí thế giới truyền thông. Từ trong mộ tổ bào đi ra mạnh mẽ tiên thi. Trong nước truyền thông tương tự dòng Trung Quốc làm chủ Real Galacticos tiến vào màu đỏ thời đại chờ khuếch đại đưa tin đem chính mình đẩy tới vô số cư dân. Mạng dùng ngòi bút làm vũ khí nơi đầu sóng ngọn gió. Ngẫm lại Wenger lúc trước từ Nhật Bản chuyển chiến Arsenal, thời gian bị nước Anh truyền thông không chút lưu tình trào phúng. Ngươi thì sẽ biết, tất cả đều có thể. Vì lẽ đó, cẩn thận suy nghĩ cân nhắc sau khi Lý Thống Phạm cho mình định vị rất rõ ràng. Tay cầm siêu cấp máy nói dối Lý Thống Phạm mục tiêu cuối cùng không phải trở thành huấn luyện viên giới truyền kỳ, mà là Real Madrid cung cấp hợp đồng bên trong cái kia 44,000 bảng Anh lương tuần. Đã như vậy, biết điều là tất nhiên. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.